Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, siêu phàm đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian lại đưa. Triệu Mục trong tay linh hồn tinh vòng ngay tức thì phân giải. Hắn nhìn chúng không phải vật này bản thân, mà là vật này chất liệu. Một cái tinh cầu ý thức hội tụ vô số sinh mạng sau khi chết linh hồn căn nguyên. Vật này lớn nhất giá trị chính là tăng lên thân thể con người tinh thần. Dĩ nhiên hắn không chuẩn bị trực tiếp dùng. Cái kế tiếp tử thần thế giới luân hồi vật này có thể phát huy to lớn giá trị. Lượt nhấn học hết siêu niệm luyện thần thuật. Lúc này là một cái rất tốt hợp thành kỹ năng tài liệu thực tế. Thành là bán thần thời gian niệm lực lần nữa tiến hóa. Thời gian dung hợp liền có thể tiến hành 2 lần kỹ năng dung hợp. Đến lúc đó siêu niệm luyện thần thuật kết hợp siêu phàm ma lực. Nếu như lại tăng thêm những thứ khác á thần cấp lực lượng khác. Như vậy thì rất có thể dung hợp đi ra một cái thần thoại cấp bậc kỹ năng. Mở ra tin tức cá nhân, thuộc tính chẳng qua là bán thành phẩm. Siêu niệm luyện thần thuật, hắn cần tự chủ tu luyện, chủ động lựa chọn một loại thuộc tính năng lượng dung nhập vào siêu niệm luyện thể thuật. Như vậy mới có thể làm cho cuối cùng thuộc tính tiến hóa ra. Hắn có thể lựa chọn có không gian và băng xương, nhưng là tốt nhất vẫn là biến hóa vô cùng siêu phàm ma lực. 2 loại tổng cộng 7 điểm thần tính. Đây cũng là thánh Austin cháy thần tính không có cháy hoàn còn dư lại. Nếu như một cái công tước dung hợp những thứ này, thành là bán thần tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn mặc dù không cần dung hợp những thứ này thần tính đi đường tắt, nhưng là Long Côn có thể ăn những thứ này, để cho hư hương Long Côn và nước chi Long Côn khoảng cách bán thần tiến hơn một bước. Nếu như có thể gom đủ Long Côn tất cả biến thân đối ứng thuộc tính thần tính, Long Côn là có thể trong thời gian ngắn nhất thành là bán thần. Bán thần Long Côn, thần thoại trở xuống căn bản là vô địch. Phong hồn ma bình, á thần, nơi sản xuất, tinh chiến đế quốc trang bị kỹ năng 1, phong ma kích hoạt sau phong hồn ma bình phong tỏa mục. Tiêu bị tỏa định mục tiêu nếu như thần tính thấp hơn phong hồn ma bình người điều khiển. Bị tỏa định mục tiêu sẽ đem bị phong ấn ở phong hồn ma bên trong bình bộ trang bị kỹ năng 2. Luyện ma bị đóng chặt hồn ma bình phong ấn tồn tại. Có thể luyện hóa ra á thần cấp linh hồn nguyên dịch và sinh mạng nguyên dịch đánh giá. Ngươi hồn và máu đều là ta thức ăn. Đây là nhất bảo vật chân quý. Triệu Mục không chút do dự nói, luyện ma kỹ năng có thể chế tạo 2 loại á thần cấp bậc tài nguyên tu luyện không nói. Nhất như vậy hắn nhìn chúng vẫn là phong ma. Hắn bổn tôn cầm tác dụng không lớn, nhưng là thần hóa lãnh chúa hóa thân sử dụng cái này liền lợi hại. Thần hóa lãnh chúa hóa thân có thể hội tụ toàn bộ thần thoại lãnh địa tất cả dân lãnh địa một tia tinh thần lực. Tinh thần lực đổi thành là linh hồn lại thiệt coi là thần tính ở giữa mặc dù sẽ sinh ra to lớn hao tổn. Nhưng là hao tổn so ca hao tổn tính được, sử dụng phong hồn ma bình vậy đủ để ngay tức thì phong ấn chấn áp thánh Austin. Nếu như thần hóa lãnh chúa hóa thân thành là bán thần, mượn phong hồn ma bình thậm chí có thể ngay tức thì phong ấn không có đốt thần hỏa bán thần. Đây cơ hồ giống như là bán thần vô địch, như vậy có thể gặp phong hồn ma bình chân quý tính. Phải nói duy nhất chưa đủ, đó chính là một lần chỉ có thể phong ấn một người. Bất quá cái này cũng rất bình thường, nếu như có thể vô hạn phong ấn bán thần cấp bậc sinh mạng thể. Cái này phong hồn ma bình cũng không phải là á thần mà là thần thoại cấp bậc thần khí. Triệu Mục lúc này đem phong hồn ma bình giao cho thần hóa lãnh chúa hóa thân tiến hành luyện hóa. Đi tiệm tạp hóa đổi mới hàng hóa, đem hàng loạt chưa dùng tới đồ đặt ở đặc thù kệ hàng. Chỉ cần mạt nhật giáo hội nội bộ siêu duy người tiến hóa ở chiến công lên thỏa mãn điều kiện, là có thể tới nơi này thông qua Tiểu Nam bắt được ngưỡng mộ trong lòng đồ. Vốn là có công lược có thể tùy tiện đi ở hàng đầu mạt nhật giáo hội siêu duy người tiến hóa. Tin tưởng có những thứ này đủ để dẫn đầu thự quang liên bang các thế lực lớn. Có những thuộc hạ này, tương lai thống trị toàn bộ thự quang liên bang căn bản không phải vấn đề. Rời đi không cách nào thành. Triệu Mục thẳng tới đến thế giới dưới đất. Hắn bây giờ có cấp SSS siêu duy quyền hạn. Đã có tư cách mở ra trong truyền thuyết kỷ nguyên số không thần bí di tích. Siêu duy thực chứa, ở nơi này cái di tích bên trong. Triệu Mục đi tới cửa vào di tích. Một cái khắp nơi đều là vết thương và vết nứt tế đàn. Ngoài mặt không nhìn ra cái gì. Nhưng là cái này vừa thấy liền phế bỏ tế đàn nhưng dị thường vững chắc. Lần trước tới thế giới dưới đất hắn thuận tiện nhìn một lần. LV2 trực tử ma nhãn liền một cái nhỏ nhất chết tuyến cũng không thấy được. Bất quá lần này, nói không chừng có thể thấy. Hủy diệt Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi. Lớn nhất thu hoạch không phải cấp SSS siêu duy quyền hạn. Mà là trực tử ma nhãn chứng kiến đầy đủ chết. Đã từ LV2 tăng lên tới LV3. Đây đã là trực tử ma nhãn hạn mức tối đa. Lại muốn tăng lên vậy cũng chỉ có thể dựa vào mình sửa đổi kỹ năng. Cấp bậc LV3, Max, đồng thuật hiệu quả. Cặp mắt có thể thấy vạn vật chung kết sinh ra chết tuyến và chết điểm. Giết chết vạn vật ban cho chung kết. Bị động, đánh giá. Đầu tiên người giết chết tồn tại phải tồn tại chung kết. LV1 thấy vật thật và sinh mạng. LV2 thấy năng lượng cùng hư vô. LV3 chính là có thể trực tiếp thấy khái niệm. Ví dụ như tổn thương trong cơ thể đau, trong cơ thể tai họa ngầm, thậm chí là may mắn, tai ách, trí nhớ và cảm tình loại này hư vô đồ cũng có thể thông qua trực tử ma nhãn giết chết. Triệu Mục nhìn chăm chú ánh mắt đều đỏ, cuối cùng vẫn là không cách nào thấy tế đàn bất kỳ một cái chết tuyến. Ta nếu là dùng cấp SSS siêu duy quyền hạn tiến vào cái này di tích. Triệu Mục đè nén kích động, trong lòng nói, không đề nghị ngươi làm như vậy. Tại sao? Triệu Mục cau mày nói, đây là rực rỡ lần đầu tiên rõ ràng cự tuyệt hắn. Sẽ đưa tới tai nạn. Triệu Mục ánh mắt híp một cái, đưa tới tai nạn, chẳng lẽ là nói một khi mở ra cái này di tích hắc ám sinh vật sẽ biết. Nếu quả thật là như vậy, vậy thật là không thể mở ra. Chẳng qua là cứ như vậy buông tha không khỏi có chút quá bị thua thiệt. Sử dụng cấp SSS siêu duy quyền hạn, ta cần phải biết ma thú và ma hóa thực vật chân chính công dụng. Triệu Mục nói. Chỉ có thể cho ngươi một cái đầu mối. Quả nhiên, Triệu Mục thất vọng lẩm bẩm. Cấp SSS siêu duy quyền hạn mặc dù chân quý. Nhưng là kiếp trước thự quang liên bang cũng biết đến không chỉ một lần. Nhưng là ma thú và ma hóa thực vật chân chính công dụng. Đến cuối cùng vậy không biết rõ. Không biết rõ ma thú và ma hóa thực vật chân chính công dụng. Bọn họ một người này loại kỷ nguyên liền không cách nào chân chính có mình văn minh hệ thống. Chỉ có thể từ di tích và thế giới luân hồi nắm trong tay trước 4 cái kỷ nguyên siêu phàm lực lượng. Nhưng là trước 4 cái kỷ nguyên siêu phàm hệ thống đều đã bị hắc ám sinh vật phá hủy thậm chí cướp đoạt. Không cần đầu óc muốn vậy có thể biết. Hắc ám sinh vật cướp đoạt trước khi đi 4 cái kỷ nguyên siêu phàm hệ thống. Nhất định sẽ tiến hành xâm nhập nghiên cứu và biết rõ. Bàn về đối với cái này 4 loại siêu phàm thể hệ biết rõ hắc ám sinh vật muốn vượt qua xa bọn họ. Thứ 5 kỷ nguyên loài người. Dưới loại cục diện này, loài người muốn ở có hạn trong thời gian thắng được hắc ám sinh vật quá khó khăn. Muốn thắng, đi theo hắc ám sinh vật phía sau cái mông vĩnh viễn không theo đuổi. Chỉ có đi đường tắt. Mới có thể đuổi kịp hắc ám sinh vật. Mỗi một cái kỷ nguyên độc nhất vô nhị văn minh, không thể nghi ngờ chính là mở ra đường tắt cửa chìa khóa. Nói cho ta đầu mối. Triệu Mục trầm giọng hỏi. Thành là thần nói tự nhiên biết. đi nhiều người mới có đường. Thời gian thôi miên và mộng giới là hết thảy căn nguyên. Nhìn những lời này, Triệu Mục từng chữ từng câu cẩn thận cân nhắc. Thành là thần nói, thì có thể trực tiếp nhìn ra ma hóa trong thực vật ẩn núp chân quý giá trị. Nhưng là, cái này cũng không có thể sáng tạo ra mới văn minh hệ thống. Nguyên nhân đã nói, đi nhiều người mới có đường. Trước mặt còn có một câu trên đời vốn không có đường. Đây cũng chính là nói thứ 5 kỷ nguyên siêu phàm hệ thống thật ra thì căn bản không tồn tại. Cần thứ 5 kỷ nguyên loài người dựa vào ma thú và ma hóa thực vật trợ giúp đi ra một con đường tới. Còn như đi như thế nào? Thời gian đồng hồ quả quýt tầng cao nhất thời gian thôi miên và mộng giới là hết thảy căn nguyên. Hắn sống lại, quả nhiên cũng không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu/nối-can/nui-ti-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.